Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ đã trở thành một mảng trống rỗng. Tu Thinh Vãn nhíu mày, đè nén cảm giác kỳ lạ kia xuống, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhận lấy chiếc khăn tay trong tay Tuế Hoan. Chuyện khi nào vậy? Tuế Hoan vén màn lên, nửa khắc trước, công công truyền chỉ đặc biệt dặn dò, không cần đánh thức người dậy, đợi người tỉnh rồi hẵng đi. Dù Thinh Vãn không có phản ứng gì, nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng, trong đáy mắt được che phủ bởi hàng mi dài cong vút kia, ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Nàng chậm rãi chỉnh trang y phục, không hề có vẻ gì là vội vàng, Tuế Hoan ở bên cạnh hầu hạ. Thấy nàng không có phản ứng gì, Tuế Hoan có chút không chắc chắn hỏi. Công chúa, người muốn đi lúc nào? Dù Thinh Vãn nhìn gương mặt mình trong gương đồng, giọng điệu rất bình thản. Đi bây giờ đi. Tối qua vừa mới có một trận tuyết lớn, bên ngoài điện gió lạnh gào thét. Dù Thinh Vãn vừa bước ra khỏi nội điện, một trận gió lạnh liền ập đến. Nàng quấn chặt áo choàng, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chẳng mấy ấm áp, bước về phía thừa hoa điện. Công công trực ở ngoài thừa hoa điện thấy nàng đến, lập tức mở cửa điện, cung kính hành lễ. Ninh thư công chúa, bệ hạ đang đợi người bên trong. Dù Thinh Vãn gật đầu, bước vào trong điện, hơi ấm phả vào mặt. Xua tan đi cái lạnh lẽo khắp người. Bên ngoài long sàng, thái giám tổng quản thân cận hầu hạ hoàng đế đứng im lặng một bên sau khi hành lễ với Du Thính Vãn. Trên chiếc giường rộng lớn, vị hoàng đế trung niên nằm yếu ớt, sắc mặt lộ rõ vẻ bệnh tật. Thấy Du Thính Vãn đến, ông ta vẫy tay, ra hiệu cho nàng lại gần. Du Thính Vãn bước lên vài bước, đứng trước giường, tạ tuế người dậy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Du Thính Vãn thật lâu. Kể từ khi trẫm lâm bệnh, tính ra cũng đã nửa năm chưa gặp Ninh Thư rồi. Ông ta cảm thán nói, Du Thính Vãn im lặng mặc cho ông ta đánh giá, không nói gì. Sau đó, ông ta lại đổi giọng, Ninh Thư đã lớn rồi, càng ngày càng giống mẫu thân con lúc trẻ. Ánh mắt Du Thính Vãn khẽ động, nhìn thẳng vào vị thiên tử đang lâm bệnh. Nếu đã nhớ nhung, vậy sao bệ hạ không cho người đón mẫu thân con ra ngoài? Giọng nàng rất bình tĩnh. Không nghe ra được cảm xúc gì khác. Tạ Tuế im lặng một lát, phất tay, chấm thân thể còn chưa khỏi, mẫu thân con thân thể yếu ớt, sẽ bị lây bệnh mất. Ý của câu nói này, chính là không đồng ý cho mẫu thân nàng ra ngoài. Bản thân ông ta không đến Tế Phương Cung, cũng không cho người khác đến đó. Thậm chí ngay cả nàng con gái ruột của bà, cũng không được gặp mẫu thân mình. Không lâu sau, Du Thính Vãn bước ra khỏi điện, vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng càng đậm hơn lúc đến. Công công ở cửa nhanh chóng đóng cửa lại, đề phòng gió lạnh thổi vào. Tuế Hoan khoác chiếc áo choàng màu trắng lên người Du Thính Vãn, cùng nàng trở về Dương Hoài Điện. Vừa đi được vài bước, liền thấy một bóng dáng phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng từ xa đi tới. Người đến ăn vận hoa lệ, khoác áo choàng đen, dung mạo tuấn tú, trong sạch như ngọc, kiên trinh như tùng. Khi khoảng cách giữa hai người còn vài mét, Du Thính Vãn liền chủ động dừng bước. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía người tới, Tạ Lâm Hành Đông Cung Thái Tử, con trai duy nhất của đương kim Thánh Thượng. Tính tình ôn hòa, nội tâm, có hy vọng rất cao trong triều, được vô số con cháu thế gia tự phụ thanh cao coi là tấm gương sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngôi vị cao đã lâu, lại nắm quyền sinh sát trong tay, khiến khí chất cao quý trên người Tạ Lâm Hành càng thêm rõ ràng. Tuế Hoan không dám nhìn thẳng thái tử, cúi đầu hành lễ từ sớm. Tạ Lâm Hành dừng lại cách Du Thính Vãn một mét, thần sắc nhàn nhạt đến mức không nhìn ra được, ánh mắt chậm rãi dừng trên người nàng. Thiếu nữ tóc đen môi đỏ, cúi đầu, nhìn thoáng qua có vẻ rất ngoan ngoãn. Ánh mắt Tạ Lâm Hành dừng trên khuôn mặt nàng một lúc, mới chậm rãi mở miệng, lần trước nghe Mặc Cửu nói, thân thể không khỏe, chỉ là bị cảm lạnh chút thôi, Du Thính Vãn nói. Bây giờ đã khỏi rồi, Tạ Lâm Hành liếc nhìn thừa hoa điện phía trước, giọng nói ôn hòa. Phụ hoàng bệnh nặng, không thể quản lý chuyện trong cung. Có chuyện gì, cứ bảo người đi tìm Mặc Cửu, hoặc là, hắn dừng lại một chút, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người nàng. Cách chương.